Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 ngươi liền không thể thiện lương một chút sao? Bùi Tịch Hòa trở lại trong phòng, chính gặp phải Mạnh Phục Linh. Tuy nói tu luyện vô năm tháng, nhưng bọn hắn bất quá luyện khí tiểu tu sĩ, nào có như vậy cảnh giới. Mặc dù phục tích cốc đan, cũng vô pháp coi thường thời gian, một lòng đắm chìm với tu luyện. Mạnh Phục Linh tu luyện mấy cái canh giờ, cảm giác khí xoáy tụ ngưng số thực phân, hẳn là ít ngày nữa liền có thể bước vào một cảnh trung kỳ. Liền pha vui mừng mà đi thực thiện đường ẩm thực. Rồi sau đó hồi viện liền gặp phải Bùi Tịch Hòa, Tiểu Hòa. Một buổi trưa không gặp ngươi, đi đâu? Nàng tu luyện một buổi trưa, thấy được Bùi Tịch Hòa mới là lạ, chẳng qua là lời khách sáo. Bùi Tịch Hòa người tiểu lại phi cái gì cũng đều không hiểu, nàng vốn là so tầm thường hài đồng càng thông tuệ. Triều Mạnh Phục Linh nói, Mạnh tỷ tỷ, ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi xem, trên tay nàng lộ ra thanh ngân một cái rõ ràng năm tự. Mạnh Phục Linh không khỏi nói, Tiểu Hòa, ngươi cũng thật cần cù, tỷ tỷ đều phải ngượng ngùng. Ta ngày mai cũng đi đem nhiệm vụ hoàn thành. Kia Tiểu Hòa ngươi ngày mai còn muốn đi tiếp nhiệm vụ sao? Bùi Tịch Hòa trong mắt xoay chuyển, tưởng sau đáp, tiếp đi. Ta cảm thấy thấp tinh nhiệm vụ đối chúng ta này đó mới vừa vào cửa đệ tử mà nói cũng không tệ lắm. Cũng không khó khăn. Hơn nữa chúng ta còn nhưng từ phụ trách trưởng lão kia được đến chỉ đạo. Mạnh Phục Linh trong mắt lóe lóe. Kia Tiểu Hòa ngươi hôm nay là học được đồ vật a. Mau giáo giáo ta. Ta hảo hâm mộ a. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa đụng tới quá Mạnh Phục Linh như vậy người. Tức khắc có chút vô thố, a, Bùi Tịch Hòa là cảm thấy từ Cát trưởng lão kia học được vài thứ. Nhưng thật muốn nàng truyền thụ người khác, nơi nào sẽ a, nhưng lại không thể không trả lời, vị kia trưởng lão dạy ta phóng thích thuật pháp thời điểm muốn y. Theo tự thân, sửa chữa thuật pháp nhất định vận hành quỹ đạo, như thế nhưng tiết kiệm linh lực, tăng cường khống chế, Mạnh Phục Linh ninh mày. Liền này, nói cùng chưa nói giống nhau. Hơn nữa linh lực vận hành quỹ đạo là có thể sửa đổi sao? Nàng nghĩ nghĩ, cũng áp xuống trong lòng vài phần không vui. Vậy cảm ơn Tiểu Hòa. Ta trở về thử lại. Chúng ta đều trở về phòng tu luyện đi. Ngày mai ta lại bồi ngươi đi nhiệm vụ đường. Bùi Tịch Hòa không quá tưởng. Cảm thấy càng hỉ một người tu hành. Như thế có thể làm được càng có hiệu suất, nhưng nhìn thấy Mạnh Phục Linh một trương doanh doanh. Gương mặt tươi cười, cũng nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Liền gật đầu, hai người từng người trở về phòng. Bùi Tịch Hòa đóng cửa lại, nới lỏng đau nhức tiểu cánh tay cùng cẳng chân. Hiện giờ chính mình đã bước vào một cảnh trung kỳ. Mới tu hành 2-3 thiên, cái này tốc độ cũng không tính chậm. Đáng tiếc nhiều linh căn càng là tới rồi hậu kỳ liền càng tu luyện gian nan, mà Bùi Tịch Hòa đã biết. Phương pháp giải quyết cũng chỉ có tẩy linh căn này một cánh cửa lộ, nhưng căn cứ kỳ trưởng lão. Theo như lời, này nãy khó được đại tạo hóa, yêu cầu tẩy linh đan, mà đó là thật đánh thật tam phẩm đan dược, giá trị không thể đo lường. Giống nhau sẽ đem nhiều linh căn bên trong yếu nhất vừa đến vài loại linh căn tẩy đi. Nàng là tam linh căn, ba đạo chín tấc linh căn, đều là thượng phẩm tuyệt hảo, đều gần. Nếu tẩy đi linh căn, khó có thể phòng trừng sẽ bị tẩy đi nào một đạo hoặc là nào lưỡng đạo, tẩy đi băng hoặc hỏa. Như vậy mặc dù là song linh căn, nàng cũng có thể khoảnh khắc có được thượng đẳng tư chất. Tẩy đi lưỡng đạo, kia liền bước vào tuyệt thế thiên kiêu hàng ngũ, nhưng nếu tẩy đi kim, không có cân đối băng hỏa tồn tại, không nói tu luyện tiên đồ, trực tiếp là có thể thượng thanh thiên. Không đúng, là hồn lạc Diêm La Điện. Bùi Tịch Hòa không khỏi thở dài. Lại cười chính mình tưởng nhiều như vậy, nàng hiện giờ 5 điểm cống hiến điểm cũng liền đổi 3 viên. Cửu phẩm tụ khí đan, mà nhiệm vụ đường trung tối cao cũng mới lục phẩm đan dược. Đủ cần 5 vị số cống hiến điểm, thượng tam phẩm đan dược giá trị vô pháp đánh giá. Hàng ngàn hàng vạn cái lục phẩm đan đều không thắng nổi một viên, chính mình ở si tâm vọng tưởng cái. Gì a, quả nhiên người đều là lòng tham không đủ. Được đến một ít liền muốn càng nhiều, dục vọng như vực sâu, vô cùng vô tận, chính mình chớ có bị biểu tượng che mắt, có thể thoát khỏi phàm nhân nơi xa xôi những. Cái đó hồng trần việc vặt vãnh đều là trời xanh phù hộ. Chính mình nhất định phải hào hào kiên định tu hành, như là những cái đó tam đẳng đệ tử, hạ đẳng tư chất, không biết nhiều hâm mộ chính mình, thấy đủ thường nhạc. Bùi Tịch Hòa trong lòng đối chính mình nói, đem những cái đó đáy lòng ảo tưởng tiểu tâm mà đào hảo hố. Tinh tế điền chôn giấu hảo, lại thu thập hảo tâm tình, nàng liền ngồi trên giường, ngồi xếp bằng tu hành lên. Minh Lâm Lang mở hai mắt, xanh thảm song đồng thuần túy làm liệt, trong suốt mà trong suốt, chung có thần dị phù văn chớp động, nàng dừng lại tu luyện. Cảm ứng trong cơ thể linh lực, Minh Lâm Lang vốn là có Thiên Hải Minh Lan nhất tộc huyết mạch truyền. Thừa, tự nhiên tu luyện chính là trong tộc vô thượng diệu pháp Thiên Thủy Thái Ất Chân Kinh, tam phẩm đạo kinh công pháp, mà trước đó vài ngày Khuê Minh Tôn Thượng truyền xuống tới 33 trọng minh thủy diệu cảnh cũng huyền diệu phi thường. Cùng Thiên Thủy Thái Ất Chân Kinh cùng thuộc về Thủy Hành Đạo Kinh, hai người cùng tu luyện. Hỗ trợ lẫn nhau, rất có thẳng đánh nhị phẩm công pháp xu thế. Làm nàng hấp thu linh khí tới rồi một cái kinh người trình độ, Minh Lâm Lang hiện giờ mới bước vào. Tu luyện không lâu đã đến luyện khí tam cảnh. Linh lực hùng hồn, ngưng thật trình độ nhưng cùng 6-7 cảnh tu sĩ so sánh, nhưng sau này cảnh giới sẽ dần dần biến. Khó, tới rồi luyện khí hậu kỳ, tu vi tăng trưởng khó khăn sẽ là hiện giờ hàng trăm lần, tu sĩ thiên tư giống nhau giả muốn trúc cơ. Ít nói vài thập niên cũng chưa chắc, mà thiên tư xuất chúng giả tắc yêu cầu 10 năm tả hữu. Nàng có nắm chắc ở 6 năm nội đạt tới luyện khí đại viên mãn, rồi sau đó lại mài giũa mình thân, để hoàn mỹ đột phá đến trúc cơ, thừa thế ngưng kết ra 8 màu thậm chí là 9 màu thêm ngọc. Kia liền có thể hoàn toàn gieo kiên cố vô cùng đạo cơ. Minh Lâm Lang nhắm lại hai tròng mắt, lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện chung. Nàng cuộc đời này chi nguyện đó là thành tiên. Thẳng thượng thanh vân, tiểu hoa, Mạnh Phục Linh kinh ngạc mà hô một tiếng, thanh âm pha đại, dẫn tới quanh mình đệ tử phần lớn nhìn lại đây, người như thế nào? Bùi Tịch Hòa đột nhiên thấy vô thố, nàng thấy chung quanh đệ tử đều sôi nổi xem ra, trắng nõn khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, ta làm sao vậy? Nàng giọng nói chung mang theo vài phần không phục, nhìn về phía Mạnh Phục Linh. Mạnh Phục Linh bên người còn đứng một cái tiểu cô nương, nhìn qua 7-8 tuổi, hai mắt đẫm lệ mông lung. Mạnh Phục Linh không thể tưởng được Bùi Tịch Hòa sẽ là cái dạng này thái độ. Chung quanh người ánh mắt nhìn chăm chú làm nàng cũng không khỏi trong lòng nhiều vài phần vô thố. Cùng phiền muộn, người như thế nào liền không thể thiện lương một chút đâu. Người chung quanh nghe được, lập tức nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, mà nàng thân mình căng chặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt mang theo chút sương mù, lại chưa rơi lệ, đầy mặt quật cường, không có nội dung thiếu hụt ha. Là nghịch thuật, muốn hợp với hạ chương cùng nhau xem. Tấu chương xong, hết chương.